Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4953, đột nhiên hảo yêu sầu A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đối Mạc Liên Thành nói gì đó. Tần Lĩnh đám người cố tình đi tìm hiểu. Mạc Liên Thành lại không có chủ động nhắc tới cái gì. Chỉ là ở trở về thời điểm. Cho đại gia nói thiếu niên nhớ lại đến chính mình tên. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, nhỏ nhỏ thiếu niên, gọi là gì Hoàng? Tần Lĩnh đám người cân nhắc hai hạ, liền trực tiếp quản người. Tiểu Vũ, mà kêu lên, hoàn toàn mặc kệ thiếu niên nghe thấy cái này thân thiết nhũ danh thời điểm. Khuôn mặt tuấn tú không tự chủ được mà đen một chút. Nào đó gia hỏa tự nhiên sẽ không thừa nhận. Bọn họ ác liệt ước số phát tác. Thuần túy là cố ý, buổi tối. Phu thê hai người đem Tiểu Kiều Kiều hống ngủ. Khúc Đàn Nhi nói lên ban ngày cùng Tần Lĩnh đám người liêu khởi đề tài. Mạc Liên Thành trầm ngâm. Hắn thích Tiểu Kiều Kiều nguyên nhân. Vấn đề này, hắn đã sớm phát giác. Hắn không có cố tình đi quản. Đó là bởi vì, thiệt tình yêu thương Tiểu Kiều Kiều người. Thêm một cái cũng không có gì không tốt. Huống chi, thiếu niên có thể cùng Tiểu Kiều Kiều bình thường giao lưu. Cũng nhất có thể rõ ràng tiểu gia hỏa ý tưởng. Này cũng rất lớn trình độ mà làm cho bọn họ mang hài từ phương tiện rất nhiều. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi phủng mặt, khoa trương mà cảm thán một tiếng. Thành Thành, ta đột nhiên hảo yêu sầu a, muốn nói cái gì đâu. Mạc Liên Thành giờ khóc giờ cười. Khúc Đàn Nhi u oán mà xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi xem, nhà người khác đều là khuê nữ trưởng thành. Mới lo lắng khuê nữ bị lừa đi vấn đề. Tới rồi chúng ta này. Khuê nữ mới sinh ra đâu. Đã có người ở bên cạnh như hổ rình mồi. Cảm giác này, liền cùng cho người khác dưỡng hài tử dường như. Ngươi nói tao không sốt ruột. Quả thực sốt ruột cực kỳ. Hơn nữa. Thật thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Mạc Liên Thành rốt cuộc có điểm minh bạch. Vì sao lúc trước cùng thiếu niên đối thoại. Nghe hắn bởi vì không có bảo vệ tốt Tiểu Kiều Kiều. Cảm thấy áy náy. Cùng chính mình xin lỗi thời điểm. Trong lòng kia một chút khó chịu từ đâu mà đến. Còn không phải là Đàn Nhi nói loại này. Khuê nữ bị người theo dõi cảm giác sao. Nghĩ đến Tiểu Kiều Kiều lớn lên về sau muốn thuộc về người khác. Mỗ gia xưa nay gặp biến bất kinh tâm a, ngũ vị trần tạp. Cặp kia mắt đen, quỷ quang lập lòe. Cuối cùng, hắn ngữ khí nhàn nhạt mà vỗ vỗ Khúc Đàn Nhi. Dặn dò nói, muộn rồi, trước tiên ngủ đi. Vừa rồi không phải liêu đến hảo hảo sao? Sao đột nhiên đề tài liền chuyển tới ngủ thượng? Khúc Đàn Nhi ngẩn người. Bất quá, đêm đã khuya, cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Vì thế, gật đầu, nga, đôi mắt khép lại không bao lâu. Khúc Đàn Nhi cảm giác được bên người truyền đến rất nhỏ động tác. Nàng hoang mang mà mở mắt ra. Vừa lúc, thấy Mạc Liên Thành thật cẩn thận mà đem ngủ say chung Tiểu Kiều Kiều truyền qua hai người bọn họ trung gian. Thấy Khúc Đàn Nhi trợn mắt nhìn hắn, mỗ ra nhẹ giọng hỏi, ta đánh thức ngươi, không, nàng nào có nhanh như vậy ngủ, tạm dừng một chút, Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, ngươi đang làm gì, Mạc Liên Thành mắt đen lóe một chút, ta suy nghĩ, hôm nay làm Tiểu Kiều Kiều ngủ hai chúng ta trung gian, kỳ quái, nàng vừa rồi, giống như thấy Thành Thành trong lòng hư. Khúc Đàn Nhi hồ nghi mà đoan trang hắn liếc mắt một cái. Phản ứng chậm một phách mà hồi. Nga, hảo, Mạc Liên Thành không thấy nàng. Hắn một bộ tâm tư. Phóng Tiểu Kiều Kiều trên người. Đầu tiên là động tác cẩn thận mà cấp Tiểu Kiều Kiều cái chăn. Cuối cùng, sửa sang lại nàng mượt mà đầu tóc. Đại trưởng trải vuốt nàng bối. Cảm nhận được Khúc Đàn Nhi nhìn chăm chú. Hắn con ngươi không nâng, nhẹ giọng phân phó, Đàn Nhi, ta hống một chút Tiểu Kiều Kiều, ngươi trước tiên ngủ đi. Khúc Đàn Nhi không thể hiểu được mà ngó mắt, Tiểu Kiều Kiều ngủ rồi. Hắn hống cái gì? Hảo A, ngoài miệng đáp lại. Trong lòng, kia cổ kỳ quái cảm giác càng ngày càng nặng. 4956, cách chương.